Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, 59, nhà tiên tri Tám Hào lên tiếng kết thúc. Thẩm Mộc lại nghĩ tới một khác sự kiện, nếu xuất hiện loại tình huống này, tỉ như, dựa theo Tám Hào an bài, hôm nay ra 12 hào, buổi tối nữ vu giải độc 4 hào, sau đó hôm nay nữ vu ngã vào ban đêm. Mà ngày mai lên trò chơi còn không có kết thúc, ba hào xác thật là cuối cùng một con bạch lang vương. Phía trước phỏng đoán lang hồ có khác biệt, lúc này ba hào bạch lang vương lựa chọn tự bạo mang đi tám hào. Đương nhiên tám hào là dân, nhưng nếu chúng ta giả thiết tám hào thật là thần, là cuối cùng một cái thần bài, kia như vậy có phải hay không xuất hiện thế hòa đâu? Xuất hiện thế hòa về sau sẽ là tình huống như thế nào? Hai bên đều thông qua sao? Đều không tính thông qua nhưng chuyển động trừng phạt đĩa quay sao? Vẫn là hai bên này cục đều phải trọng tới. Lại đến một lần ván thứ hai. Thế hòa a, có ý tứ, Thẩm Mộc khóe môi giơ lên. Lại không cảm thấy thế hòa là một cái sinh cơ. Hoặc là nói là lỗ hổng. Nếu thật là một cái có thể làm hai bên đều sống sót sinh cơ. An Vũ sẽ không ở hai người khả năng phân đến bất đồng trận doanh khi không đề cập tới loại tình huống này, tuy rằng sáng tạo thế hòa so lấy được thắng lợi càng khó. Nhưng đều không phải là hoàn toàn không thể thực hiện vô giải. Thiên thời địa lợi nhân hòa, có lẽ thật có thể xuất hiện kỳ tích. Tám hào lên tiếng kết thúc, 11 hào người chơi lên tiếng, ngày hôm qua đầu phiếu thời điểm. Ta không tán đồng hai hào ý tưởng cùng an bài. Quá kỳ quái, nói 12 hào có thể là người tốt, 5 hào, 10 hào là lang, chủ yếu là, hai hào tuy rằng là nhà tiên tri, nhưng hắn lại không có nghiệm quá này ba người thân phận. Nếu xác thật là có cái gì phán đoán căn cứ, kia cũng nên nói rõ ràng chính mình đến ý tưởng cùng phân tích logic. Đột nhiên liền mạnh mẽ nói, ta lúc ấy đều cảm giác, nếu ta đã dùng hết, ta cũng không thể tự chứng thân phận. Hai hào có thể hay không cũng nói ta không phải nữ vu. Độc là thật nữ vu, dùng. Lúc ấy một chút cảm thấy không đúng. Ta đều cho rằng hai hào là lang. Bảy hào mới là nhà tiên tri. Nhưng bảy hào chính mình nói chính mình là lang. Kia khẳng định là lang. Nhà tiên tri chỉ có thể là hai hào. Nhưng, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đầu một hào. Liền không có đầu, buổi tối cũng không biết có nên hay không độc 12 hào. Hai hào nói muốn nghiệm hắn, có thể hay không là có cái gì ta không nghĩ tới. Hai hào mới là đối, cuối cùng một do dự, cũng chưa kịp hạ độc, sau lại hạ độc thời gian qua, vô dụng đi ra ngoài, ta cho rằng ta đêm qua sẽ chết, không còn có cơ hội sử dụng, hôm nay nhìn đến ta không có chết. Chết đi chính là 10 hào. 10 hào vẫn là thợ săn. Còn mang đi 2 hào. Ta càng ngốc, nhưng là 10 hào nếu là thợ săn. Kia 2 hào hoài nghi 10 hào nội dung liền xác thật không thành lập. 8 hào tuy rằng không phải thợ săn, nhưng là 10 hào thợ săn đều tin tưởng hắn. Không nổ súng mang đi hắn. Hơn nữa 8 hào phân tích nhìn qua xác thật không giống như là lang. Cho nên ta quyết định tin tưởng 8 hào, hôm nay buổi tối độc 4 hào, lên tiếng kết thúc, tóc ngắn thiếu nữ ấn hạ kết thúc lên tiếng cái nút. Vẫn luôn tùng bả vai rốt cuộc thư hoãn xuống dưới, người cũng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể lại còn có chút hơi hơi run rẩy. Tóc ngắn thiếu nữ, đúng là Thẩm Mộc ở thượng một ván chung gặp được một hào người chơi La Băng Địch. Này một ván tuyến sắt đánh chữ thức lên tiếng. Làm La Băng Địch cảm thấy phảng phất như là ở sa mạc chung gặp được lạc đà. Có lẽ trời cao vẫn là sẽ chiếu cố nàng, bởi vì thơ ấu một ít bóng ma, La Băng Địch vẫn luôn sợ hãi cùng người làm chính diện giao lưu. Loại này sợ hãi ở gần nhất, tiểu học khi đồng học chuyển tới chính mình hiện tại trường học nơi lớp sau càng ngày càng nghiêm. Trọng, nguyên bản chỉ là có cường độ thấp xã khủng nàng. Hiện tại cơ hồ không nghĩ cùng bất luận kẻ nào làm bất luận cái gì giao lưu. Nhưng ở không có người biết chính mình là ai trong thế giới Internet. La Băng Địch trong lòng sợ hãi lại có thể được đến cực đại giảm bớt. Giả thuyết thế giới Internet cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Tuy rằng La Băng Địch vẫn cứ sợ hãi người khác biết nàng là ai. Cho nên ở bất đồng xã giao đàn cùng trang web đăng ký nhiều hoàn toàn bất đồng áo choàng. Nhưng mỗi khi phủ thêm này đó tân áo choàng, La Băng Địch trong lòng thật giống như được đến lớn lao dũng khí. Cho dù bị chán ghét cũng chỉ bất quá là một cái tiểu hào. Có như vậy ý thức, La Băng Địch trên cơ bản hoàn toàn có thể bình thường tự hỏi cùng với người khác giao lưu. Bắt được nữ vu bài, La Băng Địch trong lòng sợ hãi lại lần nữa lặng yên lan tràn. Vì cái gì phải cho ta như vậy quan trọng bài? Cho ta một chương bình dân bài không hảo sao? Hoặc là thợ săn bài cũng đúng a? Nếu là thợ săn bài, hành xử công năng cũng là sau khi chết, cho dù mang sai người, cũng không cần đối mặt người khác chỉ trích cảm xúc, bất quá theo trò chơi tiến hành, bởi vì này một ván trò chơi tiết tấu thực mau, không chấp nhận được làm La Băng Địch miên man suy nghĩ. La Băng Địch cảm xúc ngược lại càng ngày càng ổn định, thậm chí bắt đầu dần dần có rõ ràng logic hình thức ban đầu. Ở ngày hôm qua tám hào ăn bài hảo công tác sau, La Băng Địch cơ hồ đã là cao hứng, cứ như vậy buổi tối độc 12 hào, sau đó nhà tiên tri ở 4 hào cùng 6 hào bên trong tra một cái. Này một ván trò chơi liền có thể thuận lợi kết thúc đi. Ta cũng không có kéo đại gia chân sau đâu, ta cũng không có trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Không phải sao? Sau lại hai hào lên tiếng lập tức làm La Băng Địch lâm vào mộng bức trạng thái. Sợ hãi cảm lại lặng lẽ dũng đi lên, La Băng Địch cũng thực sợ hãi chính mình độc sai người. Đầu sai phiếu, ở do dự chi gian, thời gian nháy mắt đã vượt qua, La Băng Địch cuối cùng không có làm ra lựa chọn, nhưng là hôm nay nghe xong năm hào cùng tám hào lên tiếng. La Băng Địch lại dần dần bình tĩnh lại. Xác thật giống tám hào nói như vậy, mỗi lần nghe xong hắn lên tiếng, chính mình ý nghĩ là có thể trở nên rõ ràng, trong sân thế cục cũng sẽ trở nên trong sáng, mà nghe xong hai hào lên tiếng, nguyên bản đã rõ ràng thế cục, lại sẽ một lần nữa trở lại trong sương mù, nếu như vậy, vậy không cần lại do dự đi, dũng cảm một chút, cùng rốt cuộc hạ quyết tâm, dần dần nhẹ nhàng La Băng Địch bất đồng. 12 hào người chơi sắc mặt lúc này phi thường khó coi. Giảo hảo khuôn mặt thượng, đã từng tự tin, giờ phút này đã hoàn toàn bị nôn nóng thay thế được. Tên này nữ tử, đúng là Nghiêm Di Sướng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, cũng là Nghiêm Vũ Trạch cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Nghiêm Nhã Sướng, đại tích mồ hôi, theo Nghiêm Nhã Sướng gương mặt nhỏ giọt ở trên bàn. Hai hào cái kia SB đang làm gì a? Người điên rồi sao, vì cái gì muốn đem Cảnh Huy cấp một cái bình dân ba hào? Mà không cho ta, ta mới là người đồng đội a. Hiện tại trong sân tuy rằng có 7 tên người chơi, nhưng là ta bắt được Cảnh Huy là 1.5 phiếu. Hơn nữa lăng đội hữu 4 hào, chính là 2.5 phiếu. Tuy rằng 2.5 phiếu đối 5 phiếu vẫn cứ ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng ba hào cái kia ngu xuẩn bình dân. Trước nay đều là đi theo lăng đội đầu phiếu, hắn cuống vé bổn không cần lo lắng, mà 6 hào phiếu cũng thực hảo lạp lại đây, rốt cuộc 2 hào chính là trong sân duy nhất nhà tiên tri. Nguyên bản Nghiêm Nhã Sướng cũng có lo lắng, 6 hào có thể hay không là cái kia thật nhà tiên tri. Rốt cuộc nếu 9 hào là nhà tiên tri, thật sự không có đạo lý nói chính mình là thủ vệ. Nhưng hôm nay tám hào lên tiếng lúc sau, Nghiêm Nhã Sướng ngược lại cười, xem ra tám hào là thủ vệ, kia chín hào chính là bị loại trừ thật nhà tiên tri. Hạ đẳng người chính là đầu óc có vấn đề, nhà tiên tri nhảy thủ vệ, Nghiêm Nhã Sướng khinh thường cười cười, cho rằng như vậy là có thể mê hoặc lang đội sao? Lang đội trước nay đều biết ai là người tốt, ai là lang, chân chính bị mê hoặc. Chỉ là kia một đám ngu xuẩn người tốt thôi. Nghĩ đến đây Nghiêm Nhã Sướng lại không khỏi thầm mắng một tiếng. Hai hào rốt cuộc đang làm cái gì? Hơn nữa số 11 vừa mới phát xong ngôn, Nghiêm Nhã Sướng càng thêm bực bội. Số 11 Văn Nhược cẩn thận lên tiếng, làm nàng lập tức nghĩ đến cái kia phụ thân cùng bên ngoài dã gà sinh tiểu tạp chủng, cảm thấy thập phần khó chịu. Mà cái kia tiểu kỹ nữ, tử, thượng một ván thế nhưng cũng đi tới huyền mệnh trong trò chơi. Nghiêm Nhã Sướng trong lòng càng là cười lạnh không thôi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Nếu tới, cũng đừng muốn sống đi trở về. Chỉ là thượng một ván, Nghiêm Nhã Sướng cùng Nghiêm Di Sướng là tương đồng trận doanh. Lại là không có phương tiện động thủ. Này một ván nhìn đến lên tiếng cảm giác có chút tương tự số 11. Tuy rằng cũng không xác định đối phương nhất định là Nghiêm Di Sướng. Nhưng sát sai lại như thế nào? Ai làm ngươi xui xẻo xứng đáng đâu? Ích, Nghiêm Nhã Sướng trong lòng càng thêm phiền muộn. Số 11 cái này tiểu tiện, người thế nhưng là nữ vô. Hai hào cái này Bạch Lang lại là cái phế vật, không biết đang làm gì. Cảnh Huy cũng không để lại cho chính mình đồng đội, liền tự bạo đều không có dùng tới. Càng nhiều mồ hôi theo Nghiêm Nhã Sướng cái trán trực tiếp nhỏ giọt xuống dưới. Hiện tại hai hào nói chính mình không phải người tốt, kia chính mình quyết không thể lại nhận hắn là nhà tiên tri. Chẳng sợ trước mấy vòng lên tiếng, chính mình sớm đã cùng hai hào chói định, chỉ có thể nhanh chóng tỉnh ngộ cầu sinh. Hai hào không phải nhà tiên tri, chúng ta đều bị lừa. Ta là một trương bình dân bài, ta không phải lang. Một hào chết thời điểm, ta cho rằng hắn bất quá là lang ở hấp hối dãy giụa, còn vọng tưởng dơ bẩn trong sân duy nhất nhà tiên tri. Hiện tại mới biết được, một hào nói chính là thật sự, hắn nhất định là bị đầu đi ra ngoài bình dân. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Một hào là bình dân đi, 10 hào là thợ săn, 8 hào là thủ vệ. Ta đây chỉ có thể nhận ngày đầu tiên bị loại trừ 9 hào là nhà tiên tri. Ta không rõ một cái nhà tiên tri vì cái gì muốn nhảy thủ vệ. Chúng ta này một ván sẽ biến thành như bây giờ. Tất cả đều là 9 hào làm hại. Ta cũng không phải ở rào biện. Không tin các ngươi chính mình tưởng. Từ đầu tới đuôi ta đều nhận 2 hào là nhà tiên tri. Này đương nhiên không phải nói 2 hào lên tiếng có bao nhiêu hào. Hắn lên tiếng lặn cực kỳ. Mà là bởi vì trong sân liền hắn một cái nhà tiên tri. Hắn không phải nhà tiên tri. Ai là... Hiện tại hắn cho ta một cái bình dân phát tra sát. Ta đương nhiên có thể thấy rõ hắn không phải nhà tiên tri. Hắn làm như vậy chính là tưởng đem ta dơ bẩn bị loại trừ. Bởi vì ta vẫn luôn ở duy trì hắn, đem ta dơ đi ra ngoài dễ dàng nhất. Hắn chính là như vậy giết chết một hào. Các người ngẫm lại, nếu hắn là nhà tiên tri, vì cái gì nhiều như vậy thiên vẫn luôn bất tử. Các người nếu cũng cảm thấy hai hào là lang, hai hào muốn ta chết, ta lại sao có thể sẽ là lang? Hai hào chỉ là tưởng yểm hộ hắn chân chính đồng bạn. Hắn đem Cảnh Huy cho ai? Ba hào mới 12 hào lang đồng bạn. Các người người tốt tự cho là nhìn thấu hai hào lang thân phận. Lại vẫn cứ nhìn không thấu hắn mưu kế. Các người cho rằng dư lại lang là ta cùng 4 hào sao? Không. Dư lại lang là 3 hào cùng 6 hào. Đây mới là 2 hào chân chính mục đích. Nghiêm Nhã Sướng logic đã có chút hỗn loạn. Mà nàng lên tiếng thời gian cũng tới rồi. Đáng giận a, vì cái gì không thể giống lần trước như vậy. Có cả ngày thời gian tưởng giải quyết thi thố. Chỉ cần có cũng đủ thời gian. Ta nhất định có thể nghĩ ra một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Hoàn mỹ phiên bản. 12 hào người chơi lên tiếng kết thúc. Tới rồi hôm nay cuối cùng một người người chơi, tân cảnh sát trưởng 3 hào người chơi lên tiếng, không biết tên này sớm bắt được nhà tiên tri Kim Thủy. Đã kiêu ngạo 2 ngày 2 đêm người chơi, ở ngày thứ 3 tình thế đột biến sau sẽ là cái gì phản ứng? Ha ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, 3 hào thái độ chẳng những không có thay đổi, tựa hồ càng thêm càn rỡ, Thẩm Mộc Tâm sinh cảnh giác. Chẳng lẽ 3 hào là Bạch Lang Vương? Hiện tại trong sân tam dân 2 thần 2 lang, nếu có một con Bạch Lang Vương ở, tự bạo mang đi một chương thần bài. Buổi tối dư lại lang ở đao đi cuối cùng một chương thần bài. Lang đội liền thắng lợi. Bất quá, ở lang trong mắt hẳn là 8 hào cùng số 11 mới là kia hai cái thần. Các người có phải hay không đặc biệt tò mò nhà tiên tri đi đâu vậy? Thẩm Mộc, ha ha, ngu đi, cư nhiên còn có người cho rằng nhà tiên tri là 9 hào. 9 hào vừa thấy chính là cái thủ vệ a. 8 hào nói hắn là thợ săn, lòi sau lại nói hắn là thủ vệ. Các người còn tin a? 8 hào khẳng định là cái bình dân a. Cười chết ta, lăng nhảy nhà tiên tri cư nhiên cấp thật nhà tiên tri phát kim thủy. Ha ha ha ha ha. Thẩm Mộc, đều do 10 hào cái kia SB thợ săn, nổ súng mang cái gì 2 hào. Lão tử đã sớm kế hoạch hảo. Nhiệm Tam Luân, ngày thứ 3 cấp 2 hào này chỉ nhà tiên tri lăng một kinh hỉ. Ai nói 2 hào không phải nhà tiên tri hắn đều có thể phản bác. Chỉ có ta nói hắn không phải nhà tiên tri, hắn không lời nào để nói. Bởi vì hắn cho ta phát kim thủy, hắn thừa nhận ta thân phận là người tốt. Ha ha ha, kết quả hiện tại 2 hào đã chết, một chút ý tứ cũng không có. Chỉ có thể tưởng tượng một chút dư lại mặt sói thượng biểu tình. Đen đùi, móc lửng, đây là một cái tất đi. Là cái 13-14 tuổi trung nhị bệnh người bệnh. Thẩm Mộc hết chỗ nói rồi một phút đồng hồ. Tuy là cảm thấy đối phương khả năng tuổi tiểu thật sự tâm trí không được đầy đủ. Thẩm Mộc cũng nhịn không được trong mắt bốc cháy lên lãnh diễm. Khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi gắt gao mà ôm lấy lăng nhà tiên tri đùi. Lăng đội liền sẽ không giết ngươi sao? Vì mê hoặc một ít thấy không rõ người tốt bài. Buổi tối chung đao nếu trước sau đều là đối phương trận doanh người. Kia lăng đội trận doanh tự nhiên sẽ bị người hoài nghi. Cho nên đứng ở lăng đội trận doanh chung người, cũng là ở lúc cần thiết sẽ bị lấy tới làm hy sinh. Cho dù là lăng đối chính mình đồng đội. Càng không cần để đứng ở trong bầy sói, bình thường thôn dân. Không có chết, là vận khí tốt, bằng không lấy 3 hào cái này lên tiếng. Lang đội một đao đem nó chém, nữ vu cũng sẽ không cứu hắn. Ha ha ha, đúng rồi, người tốt nhóm, các người có phải hay không đặc biệt muốn biết, ta mấy ngày nay đều nghiệm ai. Các người cầu ta liền nói cho các ngươi. Trong sân hai chỉ lang là ai? Ta chính là đều biết đến. Rõ ràng còn dùng đến ngươi nói. Bất quá như vậy xem ra. Bạch lang vương xác thật 12 hào đã sớm đã bị loại trừ. Bằng không lấy 3 hào như vậy lên tiếng. Bạch lang vương nếu là còn có thể lại nhẫn. Cũng rất lợi hại. Thẩm Mộc là không tính toán nhịn. Được rồi, ta đây liền đại phát từ bi nói cho các ngươi đi. Ngày đầu tiên ta liền bắt được 4 hào này chỉ tiểu sói con. Thế nào, lợi hại đi, 4 hào ngươi có sợ không? Ngày hôm qua xem hắn lòng đầy căm phẫn bộ dáng thật tốt cười. Ở trợn mắt người chơi trong mắt tựa như nhảy nhót vai hề giống nhau. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi lang là trợn mắt người chơi sao? Ha ha ha ha ha, ngày hôm qua 2 hào cái này ngốc mũ khăng khăng nghiệm 12 hào. Ta đây liền giúp hắn nghiệm một phen, ta đoán 12 hào lúc này trong lòng nhất định đang mắng nương đi. Rõ ràng là lăng đội hữu, 2 hào lại đem cảnh huy cho ta, lại là cho ta kim thủy, lại là cấp cảnh huy, ta thật sự thực cảm kích nha. Ha ha ha ha ha, lên tiếng thời gian ở 3 hào trong tiếng cười kết thúc. Nếu hôm nay đem 3 hào cái này não tàn đầu đi ra ngoài. Buổi tối nữ vu đem 12 hào độc rớt, ngày mai lại ra cuối cùng một con lang, không phải cũng là Mỹ tư tư sao? Đem 12 hào đầu đi ra ngoài, trong sân là tam thần hai dân một lang, đem 3 hào đầu đi ra ngoài, trong sân là hai thần hai dân hai lang, cuối cùng một con lang đã tỏa định là 4 hào, hôm nay đem 3 hào đầu đi ra ngoài, ngày mai làm theo ổn thắng, đầu phiếu kết thúc, đầu 3 hào có. 3 hào, 4 hào, 5 hào, 12 hào, đầu 12 hào có, 6 hào, 8 hào, số 11, đầu phiếu kết thúc, 3 hào người chơi bị loại trừ, Bà Hào khiêu khích giống nhau đầu chính mình, tựa hồ là ở hướng mọi người nói. Ta tự đầu cũng sẽ không bị loại trừ, ta có thể đầu chính mình, nhưng các ngươi tưởng thắng cũng không dám đầu ta. Mộc, cút đi, Ba Hào người chơi lựa chọn xé rớt cảnh huy, bởi vì Ba Hào người chơi xé rớt cảnh huy. Bổn cục đem không có cảnh sát trưởng vào lúc ban đêm. Nữ vu la băng địch độc 12 Hào Lang nghiêm nhã sướng. Mà lang đội đồng dạng lựa chọn giết chết số 11 nữ vu. Thẩm Mộc Trạch lựa chọn bổn cục chung lần đầu tiên tự thủ. Ngày thứ tư, ngày hôm qua số 11 người chơi. 12 Hào người chơi xong chết bởi vì bổn cục không có cảnh sát trưởng. Đêm qua xong chết, hôm nay từ tùy số điện thoại bắt đầu lên tiếng, 5 Hào người chơi cái thứ nhất lên tiếng, 5 Hào. Lên tiếng, 3 Hào là SB, ra 4 Hào, sau đó Thẩm Mộc trực tiếp điểm thông qua. Hôm nay là nghịch kim đồng hồ lên tiếng, 4 Hào người chơi cái thứ hai lên tiếng, 3 Hào mới không phải ngốc, kẻ điên. Hắn là người điên, các ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Người như vậy lời nói các ngươi cũng tin tưởng sao? Ta không phải lang, Thẩm Mộc có chút bội phục 4 Hào người chơi. Đại cục đã định, 4 Hào người chơi vẫn cứ kiên trì không buông tay dãy dụa. 3 Hào hắn chính là cái tâm lý vặn vẹo biến thái. Hắn có thể làm ra thân là nhà tiên tri, bị lang đã phát kim thủy, còn không đứng dậy phản bội sự. Vì cái gì không thể làm ra cấp người tốt phát tra giết ác liệt sự kiện? Các ngươi hoài nghi ta, hắn liền cho ta phát tra sát, chính thuận các ngươi ý, nhưng chờ đầu ra ta sau trò chơi không kết thúc, hắn liền lại có thể trào phúng các ngươi. Các ngươi vì cái gì phải dùng người bình thường tư duy tới lý giải một cái biến thái? Ta thật sự không phải lang, ta là lang, ta thiên đánh ngũ lôi oanh. Ta không chết tử tế được, ta vĩnh thế không được siêu sinh, trở lại thế giới hiện thực cũng bần cùng một đời thiếu nợ cách xù. Nếu ta nói dối, ta là lang, khiến cho ta bị bán được hộp đêm, vĩnh viễn hồi không đến dưới ánh mặt trời. 6 Hào, ta tin tưởng ngươi là người tốt, chúng ta hai cái hai ngày này vẫn luôn bị đặt ở cùng nhau nói. Chính là chúng ta lên tiếng căn bản là không có vấn đề. Bình dân thị giác vốn dĩ liền không có như vậy rõ ràng. Cuối cùng lang là 5 Hào. 5 Hào vô nghĩa nhiều như vậy, lại không có thần bài hộ thân. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, liền lải nhải dài dòng. Đến bây giờ còn chưa chết, người không cảm thấy thực khả nghi sao? Hôm nay hắn liền che giấu đều lười đến che giấu. Đúng rồi, người phía trước nói trong trò chơi đoạn sự tình. Ta và ngươi là cùng cục người chơi, cụ thể tình huống là cái gì ta rõ ràng, ngươi tin tưởng ta, tiếp theo cục nhìn thấy về sau ta nói cho ngươi sự tình trải qua. Ta cái gì đều, 4 Hào lên tiếng đã đến giờ. 4 Hào quả nhiên là cái nữ sinh a, phía trước lên tiếng thời điểm, Thẩm Mộc liền cảm thấy nàng ngữ khí như là một nữ tính. Hiện tại càng có thể xác định. 4 Hào quả nhiên là một người nữ nhân trẻ tuổi. 4 Hào lên tiếng kết thúc. 8 Hào người chơi lên tiếng. Ra 4 Hào, 4 Hào là lang. 3 Hào nói, ta đường hắn là đánh giám. Cũng không thay đổi được 4 Hào ngươi là lang sự thật. 5 Hào, 6 Hào các ngươi đều ra 4 Hào. Thu thập xong 4 Hào trò chơi kết thúc. Cường điệu xong hôm nay đầu phiếu. 8 Hào cũng không có nóng lòng kết thúc lên tiếng. Bất quá ta rất tò mò, hiện tại trò chơi còn không có kết thúc, đã nói lên thần dân hai bên đều có người ở đây. Ta không phải thủ vệ a, cũng không phải thợ săn, ta là bình dân, số 11 nữ vu đã chết, kia dư lại cái kia thần chính là 5 Hào đi, ngày hôm qua nhìn đến ngươi đầu 3 Hào, làm ta giật cả mình, 3 Hào lại như thế nào ngốc mũ cũng xác thật cầm nhà tiên chi bài. Hắn ban ngày bị đầu bị loại trừ, buổi tối lang một đao đem nữ vu đao, chúng ta liền thua, cho nên ta hiện tại tò mò 5 Hào ngươi là cái gì thần bài. 3 Hào là nhà tiên tri, 10 Hào là thợ săn, số 11 là nữ vu, vậy ngươi chỉ có thể là thủ vệ, có thể nha, 6 Hào ngươi cũng đừng hôn mê, chính ngươi có phải hay không bình dân ngươi rõ ràng. ta cũng là bình dân, trò chơi còn không có kết thúc, kia trong sân nhất định có thần bài. Bốn hào không có khả năng là thần bài chỉ có thể là năm hào. Đến cái này thời điểm, người đừng tái phạm hôn mê, về sau trong trò chơi đoạn sự tình cũng đừng lại tùy tiện cùng người khác nói. Tiểu Tâm bị trở thành dị loại, nói xong tám hào vạn gia kết thúc lên tiếng. Cuối cùng một người người chơi, sáu hào người chơi lên tiếng. Ngạch, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng bốn hào nói. Ta sẽ đầu bốn hào. Triệu Húc gãi gãi xõa tung đầu tóc, liền tính trong lòng vẫn cứ có một ít nghi ngờ. Loại trình độ này nghi ngờ là hoàn toàn không đủ để làm Triệu Húc sửa phiếu. Triệu Húc tiếp tục đánh chữ nói. Tám hào, người nói không cần cùng người khác nói trong trò chơi đoạn sự. Đạo lý ta hiểu, nhưng ngươi như vậy vừa nói, ta cảm giác ngươi thượng cục cùng ta là cùng cục đi. Ngươi có phải hay không biết là chuyện như thế nào? Đương nhiên tám hào cũng không có khả năng đáp lại hắn. Ai, nếu là giống thượng cục như vậy mặt đối mặt giao lưu, còn có thể thông qua ánh mắt ý bảo một chút. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục mê hoặc đi xuống. 3 phút thời gian còn không có kết thúc. Trò chơi lập tức liền phải kết thúc. Triệu Húc lúc này tâm tình đã khẩn trương lại thả lòng. Thấy còn có thời gian, lại tiếp tục đánh tới. Các ngươi nói, này cục kết thúc về sau chúng ta có thể hồi thế giới hiện thực sao? Ta thức phụ sinh nhật muốn tới. Ta còn tưởng trở về cho nàng một kinh hỉ đâu. Triệu Húc như là mở ra máy hát, ai ta và các ngươi nói, ta đại học ở Y Thị Thượng, tức phụ cũng ở Y Thị, so với ta nhỏ 2 tuổi, hiện tại ở Ích Thị đọc nghiên, chúng ta đã thật lâu không gặp, lập tức liền đến ta tức phụ sinh nhật, ta cùng nàng nói ta không thể trở về, thì thật là tưởng trộm trở về cho nàng một kinh hỉ, làm nàng vui vẻ một chút, phiếu ta đều lấy lòng, cái này hảo. Nói không chừng là vĩnh biệt, đột nhiên nhìn đến Triệu Húc hốc cây thức lời nói, Thẩm Mộc trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mạc danh bi thương. Vũ, đang mưa sao? Trong nháy mắt, Thẩm Mộc cảm giác toàn thân đều ở vào lạnh băng nước mưa chung. Trước mắt màu đỏ vết nước uốn lượn lẫn vào nước mưa chung. Tầm mắt chợt minh chợt diệt, trước mắt cảnh tượng mơ hồ thấy không rõ lắm, màu đỏ, là huyết sao? Là ai huyết, tảng lớn vết máu cùng nước mưa hỗn hợp ở bên nhau. Lại bị tách ra biến mất không thấy. Thẩm Mộc cảm giác đầu ngón tay độ ấm cũng theo chảy xuống vũ châu dần dần mất đi. Hảo lãnh, cái này xuất huyết lượng, không thể sống đi. Chúc mừng người chơi Thẩm Mộc thành công thông qua huyền mệnh trò chơi ván thứ 2. Dự nữ săn thủ Bạch Lang Vương bản người sói sát. Đạt được chính thức tiến vào huyền mệnh trò chơi ván thứ 3 tư cách Thẩm Mộc đột nhiên một cái. Giật mình tỉnh táo lại, chính mình vẫn là đang ở ván thứ 2 trò chơi phòng nhỏ. Thời tiết là nóng bức mùa hè, trong không khí cũng toàn là ấm áp hơi thở, không có nước mưa, không có vết máu, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay vẫn cứ là ấm áp. Ta vừa rồi là làm sao vậy? Vừa rồi thế nhưng hoàn toàn lâm vào thất thần trạng thái. Lúc này cuối cùng một lần trò chơi đầu phiếu đã kết thúc. 6 hào cùng 8 hào đầu 4 hào. 4 hào đầu 5 hào. 4 hào người chơi bị loại trừ. Người tốt phương lấy được thắng lợi. Bổn cục trò chơi kết thúc. 10S chung sau đem truyền ra trò chơi nơi sân. Đây là Thẩm Mộc lần đầu tiên thanh tỉnh rời đi trò chơi. Sự bị cục thời điểm ở trò chơi kết thúc trước cũng đã bị loại trừ mất đi ý thức. Ván thứ nhất thời điểm trò chơi lại là đột nhiên gián đoạn. Nguyên lai like đây mới là bình thường rời đi trò chơi bước đi. Như vậy tiếp theo lại mở to mắt, là trở lại thế giới hiện thực, vẫn là tân trò chơi nơi sân đâu. Đã đến giờ, Thẩm Mộc khép lại hai mắt, tàng đi trong mắt mũi nhọn, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Ván thứ 2 trò chơi thuận lợi kết thúc. Hết chương.